Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 1307, 3 năm. Giết đến tận cửa, trưởng khống hỗn độn lực lượng, chẳng lẽ ngươi chính là Tu La Đế? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trộn lẫn Kim Ma Thần nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, ngươi biết ta? Nhìn xem trộn lẫn Kim Ma Thần, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, cửu thiên giới đệ nhất đại đế, đã từng trấn áp ức vạn thế giới khí vận, khiêu chiến hỗn độn thiên phạt tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ trong hỗn độn ngoại trừ Tu La Đế, còn có ai? Nhìn xem Tần Vân, trộn lẫn Kim Ma Thần thanh âm u vô cùng, khiêu chiến hỗn độn thiên phạt. Tần Vân nhìn xem trộn lẫn Kim Ma Thần, nở nụ cười, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, tên của mình như thế vang dội, bất quá ngẫm lại cũng thế, này trong hỗn độn, dám độ hỗn độn thiên phạt cũng không nhiều, dù sao đối với đại đế cường giả tới nói, bọn hắn đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại, mà hỗn độn thiên phạt, muốn vượt qua quá khó khăn, cho dù là đại đế cường giả cũng không dám đụng vào mảy may. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi không những không chết, ngược lại trấn áp 3000 đại thế giới cùng hắn phía dưới ngàn vạn tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này hiện tại khí vận, lần nữa tụ tập tại trên người của ngươi. Hỗn độn bên trong, ngươi xác thực được xưng tụng đệ nhất đế. Nhìn xem Tần Vân, trộn lẫn Kim Ma Thần trong mắt, bay lên một vệt tán thưởng. Đa tả khen ngợi, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đến mức trộn lẫn Kim Ma Thần biết hắn những chuyện này. Tần Vân tuyệt không ngoài ý muốn, 3000 đại thế giới người có khả năng tiến đến, này Ma Thần tổ địa cường giả, không có khả năng ra không được, chỉ cần đi vào 3000 đại thế giới, muốn đánh dò xét hắn Tần Vân tin tức, vẫn là rất nhẹ nhàng. Tu La Đế, mặc dù ngươi hết sức yêu nghiệt, nhưng ta nhắc nhở ngươi, ta Ma Thần tổ địa, cũng không phải cái gì ngươi đều có thể tiến đến, coi như ngươi tại đỉnh phong thời kỳ, cũng giống như thế. Nhưng ngay lúc này, trộn lẫn Kim Ma Thần nhìn xem Tần Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, trong mắt của hắn, từng tia chiến ý bay lên, trước mắt Tần Vân. Đây chính là cửu thiên giới đệ nhất đế. Mặc dù hắn nghe nói qua Tần Vân tên, nhưng không có cùng Tần Vân giao thủ qua. Hắn cũng muốn thử xem Tần Vân chiến lực. Không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Nhìn xem trộn lẫn Kim Ma Thần, Tần Vân nở nụ cười. Bản đế tiến đến, mà lại hiện tại, còn trấn áp Kim Sĩ Đại Bằng. Trộn lẫn Kim Ma Thần. Ngươi nói, ngươi nghĩ muốn thế nào? Đánh ta, vẫn là giết ta? Nhìn xem trộn lẫn Kim Ma Thần, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đánh ngươi, giết ngươi. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu cùng Cửu U, một hồi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tần Vân, đây chính là 3000 Ma Thần một trong trộn lẫn Kim Ma Thần a. Ngươi có thể hay không? Cho chút mặt mũi, ngươi trấn áp Đại Bàng. Nghe được Tần Vân lời này, trộn lẫn Kim Ma Thần trong mắt, sát ý trong nháy mắt lóe lên. Trộn lẫn Kim Đại Ca, đế chủ là muốn mang ta tiến vào 3000 đại thế giới. Này không trách Tu La Đế, ta sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành trong hỗn độn cường giả tuyệt thế. Nhìn xem trộn lẫn Kim Ma Thần, Kim Sĩ Đại Bằng vội vàng đứng ra nói, trở thành trong hỗn độn cường giả. Kim Sĩ Đại Bằng, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Mặc dù Kim Sĩ Đại Bằng nói không sai, nhưng làm Ma Thần cường giả, trộn lẫn Kim Ma Thần há lại không biết. Đối với cường giả tới nói, tự do, cái kia mới là trọng yếu nhất. Tu La Đế, người ta một trận chiến, nếu là ngươi bại, cái kia liền thả Kim Sĩ Đại Bằng như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, trộn lẫn Kim Ma Thần đột nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bài, thả người. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, mà Kim Sí Đại Bằng cũng đầy mặt lấp lánh nhìn xem Tần Vân, đến mức Tiện Khô Lâu lại lần nữa khôi phục cái kia một bộ tiện tiện bộ dáng. Trong mắt hơi hơi lập lòe u quang, không biết này tiện đồ vật lại tại đánh lấy ý định gì. Tu La Đế, ngươi dù sao cũng là cửu thiên giới đệ nhất đại đế, chẳng lẽ ngươi không dám? Nhìn xem Tần Vân, trộn lẫn Kim Ma Thần tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy hung hổ dọa người nói, cái này người toàn thân ma khí đã vô cùng đáng sợ. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh phương thiên chiến kích, cái kia chiến kích bề trên trăm trượng, chiến kích vung lên, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn mà ra, phảng phất tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đã biến thành ma vực. Đế chủ, nhìn xem hùng hổ dọa người trộn lẫn Kim Ma Thần, Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước, tại thời khắc này, hết sức rõ ràng, này trộn lẫn Kim Ma Thần cũng đã nhìn ra, Tần Vân tu vi không có triệt để khôi phục, bằng không bằng vào Tần Vân cái kia đại đế tu vi, trộn lẫn Kim Ma Thần sao dám ước chiến. Tần Vân một ngón tay đủ để đánh nát hắn. Đáp ứng ngươi, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Nghe được Tần Vân lời này, Kim Sí Đại Bằng trong mắt sáng lên, mà trộn lẫn Kim Ma Thần trong lòng cũng hơi hơi thở dài một hơi. Đối với Tần Vân như vậy yêu nghiệt tồn tại, trộn lẫn Kim Ma Thần tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc. Dù cho hiện tại Tần Vân còn không có triệt để khôi phục, đánh với ngươi một trận có khả năng, nhưng lại không phải hiện tại. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm đạm mạc lần nữa tại hư bầu trời vang lên, không phải hiện tại. Trộn lẫn Kim Ma Thần khẽ chau mày, trong mắt của hắn hơi hơi lập lòe. Tu La Đế, mong muốn khi nào nghênh chiến? Nhìn xem Tần Vân, trộn lẫn Kim Ma Thần trầm giọng nói, ngươi yên tâm, bản đế nếu đáp ứng ngươi, vậy liền khẳng định sẽ đánh với ngươi một trận. Nhưng bây giờ, bản đế có thể không có thời gian cùng ngươi giao thủ. Như vậy đi, nhiều nhất 3 năm, trong 3 năm, bản đế sẽ đích thân tới tìm ngươi. Nhìn xem trộn lẫn Kim Ma Thần, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, 3 năm. Trộn lẫn Kim Ma Thần sắc mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần, bằng vào Tần Vân hiện tại tốc độ phát triển, nếu như trì hoãn cái ngàn vạn năm, cái kia Tần Vân tu vi chẳng phải là khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó căn bản là không cần đến đánh, hắn trực tiếp nhận thua là được. Tu La Đế, 3 năm về sau bản tọa chờ ngươi. Nhìn xem Tần Vân, trộn lẫn Kim Ma Thần thanh âm âm u vô cùng, tốt, Tần Vân đáp ứng xuống, Đại Bàng, 3 năm về sau ta nhất định khiến ngươi khôi phục sự tự do. Nhìn xem Kim Sí Đại Bàng, trộn lẫn Kim Ma Thần hít sâu một hơi nói, đại ca. Kim Sí Đại Bàng khắp khuôn mặt là cảm động. Tu La Đế, cáo từ, cáo từ. Tần Vân hơi hơi chắp tay, hư không bên trong trộn lẫn Kim Ma Thần một cái lắc mình biến mất tại trên trời cao. Bất quá mấy cái hô hấp, người này thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi vậy mà không có ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi hở ra nói, một cái nho nhỏ phân thân đánh vỡ thì đã có sao, trận này đổ chiến bản đế cũng là hết sức ưa thích. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, này buông xuống cũng không là trộn lẫn Kim Ma Thần bản thể, mà là hắn một đạo thần niệm. Bằng không đường đường hỗn độn ma thần sao lại nhỏ yếu như vậy? Ngươi cũng là thoải mái. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, cùng một cái phân thân đánh, đây quả thật là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại Bàng, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta. Ngươi yên tâm, nếu là trộn lẫn kim ma thần có thể thắng bản đế. Cái kia bản đế tự sẽ tuân thủ lời hứa, trả lại ngươi tự do thân. Nhưng nếu là hắn không chiến thắng được bản đế, Tần Vân khóe miệng dương lên, một vệt cười tà theo khóe miệng lan tràn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.